Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 108, cuộc đối đầu bất tận, góc truyện audio.com, Kỳ Hiểu, Nguyệt đang rất bối rối, cái chân bị thương đã hoàn toàn bình phục nếu không quay về công ty đúng là không, biết nói sao nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc quay về công ty, phải đối mặt với Tề, Hạo, Kỳ Hiểu Nguyệt lại thấy muộn phiền. Nếu không đi thì, thật ra Tề Tiểu Bạch nói cũng có cái lý. Kỳ Hiểu, Nguyệt vẫn còn đang do dự, Tề Hạo đã lấy danh nghĩa công ty gửi một lá thư đến. Trong thư không viết gì cả, chỉ có một tấm ảnh Kỳ Hiểu Nguyệt và Tề Hạo cùng nhau ăn tối thân mật. Vì thế Kỳ Hiểu Nguyệt cầm bức ảnh đi vào lãng thang như muốn giết người. Hai mắt Nhiếp Phong lóe sáng, cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, lại có trò vui để xem rồi. Phù thủy nhỏ đại chiến quái vật ngoài hành tinh, màn mở đầu của Kỳ Hiểu Nguyệt và Tề Hạo là như thế này. Tổng giám đốc Tề Hiểu Nguyệt cô nương, duẹt duẹt duẹt. Bốn ánh mắt chạm nhau trong không trung, ánh lửa tóe ra. Nhiếp Phong sợ bị vạ lây vội vàng chạy mất, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Tề Hạo chết tiệt, anh làm khó tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Chúng ta cùng cưỡi lừa xem kịch, cứ chờ xem. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu bất tận. Ví dụ, một ngày nào đó, Hiểu Nguyệt vô tình làm rơi hai cái đinh nhỏ trên ghế của Tổng Giám đốc Tề. Nhưng Tổng Giám đốc Tề có vẻ không dễ bị mắc lừa, anh để Nhiếp Phong hy sinh mang mấy thứ đó đi giúp mình. Vì thế chúng ta mới thấy cảnh Nhiếp Phong vừa kêu la thảm thiết vừa nhảy bắn ra khỏi văn phòng, anh tuyên bố .sau này sẽ không bao giờ can thiệp vào mấy việc ngớ ngẩn của đôi vợ chồng son, biến thái này nữa. Rồi, thỉnh thoảng Tề Hạo lại chỉ vào cái giường đã được dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ, liên tục soi mói, chỗ này không phẳng, chỗ kia không gọn. Sau đó khoái chí, nhìn cô hồ ly nhỏ bò qua bò lại trên giường. Ví dụ, Kỳ Hiểu Nguyệt sẽ chẳng may vô tình thả một cây xương rồng lên quần áo Tề Hạo, cây cầu gai bé nhỏ kia sẽ lợi dụng hình dáng thuận lợi của mình lăn xuống nơi quan trọng của anh, kế đó Kỳ Hiểu Nguyệt sẽ nhanh chóng chộp lấy quyển sách đánh sang, đập chết anh. Tề Hạo kịp thời nắm lấy bàn tay cô, đúng lúc cây cầu gai kia lăn lông lốc từ trên người anh xuống, cánh tay anh ôm ngang eo Kỳ Hiểu Nguyệt. Em thích nghịch xương rồng sao? Tề Hạo ôm Kỳ Hiểu Nguyệt đến cạnh cửa sổ, ở đây có các loại xương rồng khác nhau. Lúc trước anh thấy trồng hoa rất mất công, còn xương rồng lại có sức sống tốt nên, đã cho trồng một cây xương rồng lớn. Ở đây, không ngờ giờ lại có dịp dùng đến. Không thích, Kỳ Hiểu Nguyệt sợ Tề Hạo bỏ tay ra ném cô vào cây xương rồng, khuôn mặt cô tái nhợt, cánh tay ôm chặt cổ Tề Hạo. Vừa, rồi rõ ràng là em rất thích mà. Tề Hạo được ôm nên rất thoải mái, anh cố gắng chấm đi yêu ai chỉ tư thế. Không thích tôi chỉ không cẩn thận một chút thôi, không cẩn thận thôi mà. Kỳ Hiểu Nguyệt nhìn rõ, lòng lang dạ sói của Tề Hạo trong lòng gào thét muốn thoát khỏi bàn tay kia. Hay chúng ta thương lượng một chút đi, em hôn anh một cái, anh sẽ thả em xuống. Em không, hôn cũng được, anh đành phải ném em lên đó. Tề Hạo thản nhiên đếm, một, tôi, vừa mới ăn sầu riêng đấy. Hiểu Nguyệt bình tĩnh nói, giọng Tề Hạo còn bình tĩnh hơn cô, không sao hết. Anh không sợ nôn ra sao? .sau, nôn nữa nôn mãi cũng quen rồi. Cuối cùng em có hôn không vậy? Không hôn cũng được anh, không thích cưỡng ép ai cả. Vô liêm, xì quen rồi nên không còn cảm giác gì hết. Cái này mà gọi là không cưỡng ép sao? Kỳ Hiểu Nguyệt nổi giận. Hai, Kỳ Hiểu Nguyệt không dám nghi ngờ tính cách quái đản của Tề Hạo, anh ta chắc chắn có thể ném cô lên đó lắm. Sau khi ra quyết định một cách khó khăn, cô áp sát mặt hôn nhẹ lên má anh. Thả tôi xuống, rất tốt, Tề Hạo giữ lời thả cô hồ ly bé nhỏ xuống, trên mặt anh vẫn còn hơi ấm của đôi môi cô, dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng hơi ấm trên đôi môi ấy vẫn để lại dư âm đến vô tận. Nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt chạy như bay ra khỏi phòng, Tề Hạo bắt đầu suy tính, liệu mỗi ngày có nên đòi hôn một cái không? Ba đại biểu lớn của thương đoàn Pháp đến lãng thang bàn bạc tham gia dự án xây dựng chân linh thần giới phiên bản hiện thực, các lãnh đạo cấp cao của công ty đều rất bận rộn. Ngày nào Tề Hạo cũng phải đi xã giao nên cơ hội Kỳ Hiểu Nguyệt. Được, thấy anh ở công ty không nhiều, nhưng lần nào chạm mặt cũng sặc mùi thuốc súng, sát khí khắp nơi. Thật ra, Kỳ Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận được giữa cô và Tề Hạo đã có thêm một thứ, gì đó, là gì thì cô không rõ, cô chỉ cảm thấy anh không còn đứng trên cao, xa, ngoài tầm với như lúc trước nữa. Cho dù là trong cuộc họp công ty, anh đứng ở nơi ngập tràn ánh sáng, cao ngạo và nghiêm nghị, cô cũng dần cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh. Mỗi lúc như vậy, Kỳ Hiểu Nguyệt đều thầm mắng mình, đồ biến thái. Chỉ có yêu nghiệt mới có bản lĩnh mê hoặc như vậy, Tề Hạo chính là yêu nghiệt. Để yêu nghiệt không nhiễu loạn lòng người, Kỳ Hiểu Nguyệt kiên quyết tăng cường phòng thủ, trấn thủ trận địa, kiên quyết chiến đấu đến cùng với Tề Hạo. Nhiếp Phong, thật không muốn thấy hai người đấu qua đấu lại như vậy, chỉ muốn Thành Tâm làm chim khách bắc cầu ô thước cho hai người. Nghĩ, vậy, Nhiếp Phong nói, Hiểu Nguyệt, để chúc mừng công ty ký kết thành công với Thương Đoàn Pháp, tối nay công ty tổ chức tiệc, cô chuẩn bị đi. Kỳ Hiểu, Nguyệt bình tĩnh cười đáp, xin lỗi, tôi có, người thân. Đến thăm, không tiện đi. Nhiếp Phong, Tề Hảo, không sao, cứ dẫn đi cùng. Kỳ Hiểu, Nguyệt, Nhiếp Phong, Kỳ Hiểu, Nguyệt nổi giận, anh bị ngốc à, người thân. Tôi nói ở đây là, đến ngày. Đấy, Tề Hảo, anh không để ý đâu. Kỳ Hiểu, Nguyệt, kết quả Kỳ Hiểu Nguyệt lôi kéo Hoa Hồ Điệp đi cùng, trước mặt Tề Hạo và mọi người, cô và Hoa Hồ Điệp diễn tiết mục tình nhân mùi mẫn. Nào ngờ Hoa Hồ Điệp không dốc sức biểu diễn, anh chàng bị ánh mắt Tề Hạo quét qua vài lần đã, hồn bay phách lạc. Cả, tối hai mắt phập phồng trái tim làm cái đuôi theo sau Tề Hạo, Kỳ Hiểu, Nguyệt tức giận, cô chỉ hận không thể đá mấy cái vào mông con bướm háo sắc này. Điều đặc biệt là đại biểu Thương Đoàn Pháp lại rất có hứng thú với Kỳ Hiểu Nguyệt, ông không ngừng nói bằng tiếng Anh, beautiful girl, beautiful girl. Kỳ Hiểu Nguyệt rất có ác cảm với việc này, nhưng lúc Tề Hạo nghiêm mặt ra lệnh cô đi trước, Kỳ Hiểu Nguyệt lại mặc kệ. Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi đến thì tôi phải đến, anh bảo tôi đi là tôi phải đi. Kỳ Hiểu Nguyệt từ chối với lý do chính đáng, khách chưa đi chủ sao có thể rời khỏi. Đúng, lúc này, một trong ba đại diện của Pháp, một người đàn ông tên là Arthur đi đến, mời rượu Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt cố gắng giải thích mình không thể uống rượu, nhưng Arthur lại nghĩ chắc Kỳ Hiểu Nguyệt đang làm khách nên. Chưa nói đến câu thứ hai, móng vuốt của ông ta đã hướng về phía cô. Tề Hạo đang im lặng đột nhiên bắt lấy móng vuốt của Arthur, bình tĩnh đứng trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt nói một câu gì đó với Arthur. Arthur xấu hổ cười cười rồi NNG.LI với Hiểu Nguyệt, sau khi cạn một ly với Tề Hạo ông ta xoay người bỏ đi. Kỳ Hiểu Nguyệt, anh xì xà xì xồ với ông ta điều gì vậy? Tề Hạo nhíu mày, vui vẻ sửa lại, đó là tiếng Nga, Arthur đã từng du học ở Nga. Kỳ Hiểu Nguyệt nổi giận, tôi hỏi anh và anh ta đã nói gì với nhau? Đôi mắt Tề Hạo sáng lấp lánh, em muốn biết không? Kỳ Hiểu Nguyệt tức giận trừng mắt lườm Tề Hạo. Tề Hạo khẽ mỉm cười, anh từ từ tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói, anh nói. Em là vợ của anh, Kỳ Hiểu Nguyệt, Hoa Hồ, Điệp háo sắc nghĩ tổng giám đốc Tề giỏi quá, anh ấy biết mấy thứ tiếng liền. Kỳ Hiểu Nguyệt tức giận phất tay bỏ đi, Hoa Hồ Điệp sắp bị vứt bỏ như người trong mộng tỉnh lại, anh chàng vội vàng quay lại bên cạnh Kỳ Hiểu Nguyệt sám hối. Hiểu Nguyệt, mình sai rồi, mình chỉ không nén nổi cảm xúc thôi mà. Cậu đã nghe bài hát đó chưa? Kỳ Hiểu Nguyệt mặc kệ anh chàng. Sau đó, Hoa Hồ Điệp bắt đầu ngâm nga, nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em một lần cuối. Kỳ Hiểu Nguyệt bị làm phiền, không chịu nổi đánh vào đầu Hoa Hồ Điệp một cái quát lớn. Cầm miệng, Hoa Hồ Điệp không phanh lại được tiếp tục hát. Vì, ngày mai anh sẽ trở thành tân lang của người khác, nhớ em một lần cuối. Ôi, Tổng Giám Đốc Tề yêu quý, nếu cậu còn tiếp tục nhắc đến tên biến thái đó nữa thì chúng ta tuyệt giao. Anh ấy, không biến thái. Không được gọi anh ấy là biến thái. Biến thái, biến thái, biến thái. Không.CSO phép cậu sỉ nhục thần tượng của mình. Vậy thì mình sẽ sỉ nhục bà xã cậu, cậu chọn một người đi. Kỳ, Hiểu Nguyệt, mình hận cậu, cách chương.